Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Ngồi xem vương triều hưng suy. Chúng ta canh giữ ở nơi này, sớm tối có thể nhìn thấy con kia âm quỷ. Vất vả là vất vả một chút, chờ diệt sát đi cái này âm quỷ, ta đến lúc đó mời đại gia uống rượu. Vương Bác Siêu trên mặt lộ ra ý cười nói. Trong phòng cái khác bổ khoái nghe, trên mặt đồng dạng hiển lộ ra ý cười, trầm thấp cười vài tiếng. Bành, bỗng nhiên, lúc này trong nội viện truyền đến một tiếng dị hưởng, mọi người thần sắc biến đổi, nháy mắt yên tĩnh xuống tới, ánh mắt khẩn trương cảnh giác, hướng ngoài phòng nhìn lại. Cửa phòng đột nhiên vỡ vụn, một đạo người mặc áo xám thân ảnh nhảy vào trong phòng, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, con người cho tàn, như là một bộ tử thi. Hắn ánh mắt hung lệ, nhìn quanh trong phòng bổ khoái, cuối cùng dừng lại tại Vương Bác Siêu trên thân. Ta lúc đầu nghĩ đến nhìn một chút cái kia cổ quái tiểu tử, phải chăng còn ở tại, kết quả thế mà gặp được các ngươi. Vừa vặn, những ngày qua, các ngươi khắp nơi truy kích ta, khiến cho ta phiền phức vô cùng. Hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ giết chết tại nơi này. Áo xám âm quỷ thần sắc dữ tợn âm hiểm cười nói. Trong phòng một đám bổ khoái vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, khẩn trương sau khi lại có chút bối rối. Vương Bác Siêu sắc mặt âm trầm, rút đao ra khỏi vỏ, đỏ tươi huyết khí bốc lên mà ra, bao trùm trường đao, hắn ánh mắt ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo xám âm quỷ, trong miệng quát khẽ nói, gõ cái chiêng. Trong phòng một cái thần sắc hoảng sợ bổ khoái như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cầm lấy bên người chiêng đồng, đại lực gõ vang chiêng đồng, cạch cạch cạch cạch, đinh tai nhức óc tiếng chiêng, đánh vỡ đêm dài yên tĩnh, truyền ra thật xa. Trương gia thôn biên giới vài tòa tiểu trong nội viện, gần trăm tên bổ khoái vẻ mặt nghiêm túc cầm trong tay trường đao, cấp tốc hướng Vương Bác Siêu bọn người chỗ sân nhỏ vây quanh mà tới. Áo xám âm quỷ khinh thường liếc qua gõ vang chiêng đồng bổ khoái, mở ra ngoác đến mang tai miệng, phát ra một tiếng không giống tiếng người sắc nhọn gào thét, đạp chân xuống hướng trong phòng bổ khoái công tới. Bình thường bổ khoái không phải áo xám âm quỷ một hiệp chi địch, bị áo xám bổ khoái tùy ý đồ sát, qua trong giây lát huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng thê thảm. Vương Bác Siêu trong mắt hiển hiện một vòng gấp lệ, giao chặt hướng áo xám âm quỷ công tới. Áo xám âm quỷ lách mình tránh thoát Vương Bác Siêu công kích, thần sắc dữ tợn trong mắt chớp động lên khát máu quang mang, gầm nhẹ một tiếng giống như dã thú hướng hắn đánh tới. Hai tay riêng phần mình hiện ra một đoàn hắc khí, như ẩn như hiện năm ngón tay sắc nhọn hữu lực. Âm quỷ tại giết người về sau sẽ thần trí dần mất, bị giết chóc bản năng khống chế, giết đến càng nhiều người thần trí biến mất càng nhiều, cuối cùng biến thành một bộ chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Chỉ có chờ đến chung quanh sở hữu người bị giết hết, hoặc là bị thương nặng cảm thấy nghiêm trọng uy hiếp lúc, âm quỷ mới có thể khôi phục thần trí. Áo xám âm quỷ đánh mất thần trí về sau, công kích ở giữa không có nửa điểm chiêu pháp có thể nói, nhưng vô luận lực đạo vẫn là tốc độ đều muốn hơn xa Vương Bác Siêu. Vương Bác Siêu ngược lại có chút không phải áo xám âm quỷ đối thủ. Chỗ tại hạ gió tràn ngập nguy hiểm, may mắn có chung quanh một đám bổ khoái vì hắn chia sẻ áp lực, để hắn có thể có cơ hội thở dốc không có lạc bại bỏ mình. Chiến trường từ trong nhà chuyển tới ngoài phòng, Vương Bác Siêu thủ hạ bổ khoái một cái tiếp một cái chết đi, lại ngay cả âm quỷ mảy may cũng không làm bị thương. Vương Bác Siêu vừa vội vừa giận, nhưng lại cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Tại đồ sát rơi hai cái làng về sau, cái này âm quỷ lại chưa giết qua người nào. Thực lực là làm sao trở nên mạnh hơn? Ngay cả hắn đều đã hoàn toàn không phải đối thủ. Trong lòng nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Bác Siêu Thần sắc gấp lệ, kéo đao hướng hổ gặp bầy dê tùy ý giết chết bổ khoái áo xám âm quỷ chảm đi. Trong miệng đồng thời quát to, ta ngăn chặn hắn, các ngươi mau bỏ đi. Cho tới bây giờ, kiến thức đến áo xám âm quỷ có thể địch nổi tráng cốt kỳ võ giả thực lực về sau. Vương Bác Siêu đã không suy nghĩ nữa diệt sát áo xám âm quỷ. Chỉ muốn mang chúng bổ khoái rút đi. Tại cái này âm quỷ thủ hạ giữ được tính mạng. Trở lại Thượng Giang Thành mới quyết định. Vương Bác Siêu khí thế lăng lệ. Kéo đao chém ra. Áo xám âm quỷ thác thân tránh thoát. Trong điện quang hỏa thạch. Một trường vỗ tại Vương Bác Siêu trên trường đao. Bốc lên mãnh liệt hắc khí. Đem đao trên thân bao trùm huyết khí. Tách ra mẫn diệt. Một cỗ khủng bố cự lực từ đao trên thân truyền đến. Vương Bác Siêu sắc mặt kịch biến. Chênh lệch chút nắm chi không ngừng trường đao buông tay mà đi. Áo xám âm quỷ diện mục dữ tợn. Huy động cánh tay một chảo xông Vương Bác Siêu cái cổ chộp tới. Hắc khí cuồn cuộn, phá không gào thét. Giống một đầu phát ra tê ngâm rắn độc. Vương Bác Siêu ánh mắt hoảng sợ. Vội vàng rút đao về đỡ. Keng, một thanh chấn tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Vương Bác Siêu thân thể chấn động như bị trọng kích. Trường đao trong tay vỡ vụn ra. Thân hình bay ngược mà đi. Giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trùng điệp ngã xuống đến địa. Bảo hộ bổ đầu. Có mười mấy tên bổ khoái hét lớn một tiếng. Hướng muốn tiếp tục công kích Vương Bác Siêu áo xám âm quỷ đánh tới. Vương Bác Siêu thần sắc thống khổ. Cái cổ một bên bị vỡ vụn lưỡi đao vạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Không ngừng chảy máu, hắn gấp che vết thương. Bị mấy cái bổ khoái luống cuống tay chân từ dưới đất đỡ dậy. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Trong đó một cái bổ khoái lo lắng quát to. Cùng mấy cái khác bổ khoái vịn Vương Bác Siêu. Tại còn lại cầm trong tay dài đao thần sắc khẩn trương bổ khoái hộ vệ dưới. Vội vàng hướng Trương gia thôn bên ngoài triệt hồi. Áo xám âm quỷ giết chết đông đảo bổ khoái về sau. Thần chí hoàn toàn không có chỉ biết giết chóc. Không có chú ý tới Vương Bác Siêu bọn người đào tàu. Thần sắc hắn khát máu dữ tợn. Đối trước mắt mười mấy tên bổ khoái, tùy ý giết chóc, tại giết chết mười mấy tên bổ khoái về sau, áo xám âm quỷ mới gào thét một tiếng, hướng về phía đã trốn xa Vương Bác Siêu bọn người đuổi theo. Rạng sáng, mặt trời dâng lên, chiếu sáng thiên địa, Thanh Mộc Võ Quán danh nghĩa một gian tửu lâu bên trong. Trong đại đường ngồi đầy Thanh Mộc Võ Quán đệ tử đang ăn lấy phong phú điểm tâm. Thanh Mộc Võ Quán tuyển nhận chính là học võ đệ tử không phải tuyển nhận thủ hạ. Mặc dù có một số việc có thể để bọn hắn đi làm. Nhưng cũng không thể tùy ý sai xử bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Hôm qua võ quán đệ tử tại Thượng Giang Thành bên trong tìm kiếm Tào Thiệu tung tích tìm một ngày. Chẳng những làm trễ nải luyện võ còn mười phần mệt nhọc. Võ quán thì dùng tiền mời bọn họ ăn một ngày yến hội. Xem như thù lao, tửu lâu lầu hai nhã gian. Bên cạnh bàn ngồi Vương Chí Bình, Đào Tử An, Lý Khâu ba người. Ba người vừa ăn cơm bên cạnh thương lượng hôm nay đến đó tìm kiếm Tào Thiệu. Hôm qua đã tìm kiếm xong Thượng Giang Thành phía đông cùng phía nam. Hôm nay quyết định tìm kiếm phía nam cùng phía tây. Nếu như hôm nay lại tìm không đến, ngày mai liền phái ra một bộ phận người đến ngoài thành đi tìm. Thương lượng xong hết thảy về sau, Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Đào Tử An. Nhị sư huynh, sắp đột phá luyện nhục kỳ đi. Đào Tử An trên mặt hiển hiện một vòng ý cười, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Còn nhiều hơn thua thiệt sư phụ cho ta kia hai viên ngưng huyết đan. Không phải ta khả năng còn phải tốn tới mấy năm mới có thể đột phá. hiện tại lại có nửa tháng, ta không sai biệt lắm liền muốn tấn thăng tráng cốt kỳ. Chúc mừng nhị sư huynh. Lý Khâu cười khẽ chúc mừng nói. Đào Tử An mặc dù tướng mạo tuổi trẻ, nhìn bất quá hơn 30 tuổi, nhưng kỳ thật hắn đã có 5-60 tuổi, mà Trần Mậu mặc dù một bộ trung niên bộ dáng, thì là đã gần 100 tuổi. Võ giả lớn mạnh khí huyết cường kiện thân thể, lực có thể cử đỉnh ném tượng, tuổi thọ không phải người thường có thể so sánh, nhất là đạt tới dịch tủy kỳ võ thánh, huyết tủy siêu phàm nhập thánh, tuổi thọ có thể đạt tới 500 năm. Trường sinh bất lão ngồi xem vương triều hưng suy, triều đại thay đổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN